con thu chưa tới. Con thì một lần giờ con nói là con có thấy cái gì không, mà tại sao tự nhiên con bị Phật? À, nhưng mà con thấy cái gì hết. Đó là cái thói quen giống như là mình niệm nhiều ban ngày quá, ban đêm mình mớ giống như vậy thôi, nhưng mà không mớ đâu. Cái tiếng, con được 4 lần thì con biết, nhưng mà 4 lần là con thức ngay lập tức. Thành ra là vậy mình đã niệm nhiều lắm mới được như thế. Tốt lắm rồi. Nếu mốt mà tu nhiều đó thì nó sẽ lớn rồi, nhất định là nó như vậy. Nếu mình nghĩ cái gì nhiều quá thì nó sẽ là cái chuyện xa chân nha. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.